Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1428, Trọng Tham Nam Man. Có quan hệ nhất thống chân huyền đại lục kế hoạch, Diệp Chân cân nhắc quá rất nhiều lần. Trên căn bản có hai cái phương hướng, một là dựa vào vũ lực nhất thống. Diệp Chân phân biệt nâng đỡ Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Hắc Long vực Tề Vân Tông. Hoa vực nhất thống chân huyền đại lục, có Diệp Chân chống đỡ. Hai nhà này dù cho cũng không phải chân huyền đại lục đứng đầu nhất thế lực. Thống nhất chân huyền đại lục, cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Không nói biệt, chế tạo linh khí cùng hồn khí dưới phát, lại xuống phát một phần phong lửa liền nổ. Thống nhất chân huyền đại lục, ngay trong tầm tay, cần, cũng chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng cũng chính là thời gian cái vấn đề này, để Diệp Chân từ bỏ cái phương hướng này, dùng phương pháp này nhất thống chân huyền đại lục. Diệp Chân tính toán quá, nhanh nhất sợ là cũng phải thời gian 10 năm trở lên. Dù sao bất kể là Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn là Tề Vân Tông, đặt xuống địa bàn sau khi, còn cần thời gian nhất định tiêu hóa cùng lớn mạnh thực lực, mới có thể lần thứ hai mở rộng. Nếu là đụng tới như Phù Đông Hưng như vậy kiêu hùng, một khi thất lợi ẩn vào trong bóng tối, một cái không được, khả năng sẽ lệnh mở rộng rơi vào vũng bùn bên trong. Không nói biệt, ở mở rộng thời khắc mấu chốt làm sự tình, liền có thể xấu Tề Vân Tông đại sự. Như vậy người chỉ cần xuất hiện như vậy mấy cái, chân huyền đại lục thống nhất thời gian, khả năng sẽ tăng lên gấp bội, khả năng 20 năm, cũng khả năng 30 năm. Như vậy thời gian, Diệp Chân là không thể nào tiếp thu được. Suy nghĩ lại, Diệp Chân liền tuyển khác từng cái thống phương hướng do Diệp Chân tự mình đứng ra thu phục cùng khống chế chân huyền đại lục các lớn vực nhân vật lãnh tụ. Sau đó nâng đỡ những này người nhanh chóng thống nhất tự cái vị trí phân vực. Cuối cùng, Diệp Chân lấy tự cái tuyệt đối lực trưởng khống, để những này người các vực đầu lĩnh não thần phục. Thành lập một cái tương tự với liên minh bộ lạc, phân phong lớn thống nhất thế lực. Phương pháp này ưu điểm là dùng bản thổ thế lực khống chế bản thổ. Thời gian quá ngắn, đến tiếp sau phản kháng sẽ nhỏ vô cùng. Trên căn bản thời gian 1 năm, Diệp Chân là có thể hoàn thành chân huyền đại lục thống nhất. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đến thời điểm bên trong đỉnh núi san sát, phe phái phức tạp, minh tranh ám đấu sẽ hết sức rõ ràng. Thậm chí sẽ xuất hiện không tưởng đế quốc cao tầng độ khả thi. Hơn nữa khả năng này rất lớn. Lấy Diệp Chân đối với các vực thế lực đầu lĩnh não khống chế thần hồn sau khi đối với bọn họ tuyệt đối trưởng khống, tình huống như thế, chỉ cần Diệp Chân sống sót một ngày, liền không thể xuất hiện. Nhưng nếu là Diệp Chân một ngày kia không ở, như vậy cái này tương tự với liên minh bộ lạc phân phong lớn thống nhất đế quốc, sợ là sẽ phải lập tức phút vỡ hưu trí. Bất quá, điểm này Diệp Chân không để ý, chỉ cần hắn sống sót, hắn liền có thể khống chế chân huyền đại lục. Nếu là hắn một ngày kia bất hạnh ngã xuống, cái nào còn quản hắn phía sau hồng thủy ngập trời liền. Thì có Diệp Chân hiện nay hành động, Diệp Chân từ Huyễn Thần Tông sau khi đi ra, tiện tay nâng đỡ Thanh La Tông một cái, đi ngang qua thời điểm, liền đem Kiếm Nguyên Đế Quốc, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thần hồn cho thu cấm. Như Phù Đông Hưng, Ngư Nhập Hải như vậy võ giả, người để bọn họ bỗng dưng khuất phục, rất khó. Thế nhưng, bọn họ ở sức mạnh cường đại hơn cùng võ đạo trước mặt, sức đề kháng nhưng nhỏ bé gần như không. Rất dễ dàng thu phục Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải sau khi. Một bên khác, Cổ An Quốc, Diệp Chân nhưng là không đi, thẳng đến Hắc Long Đế Quốc Tề Vân Tông. Diệp Chân sở dĩ thu phục Phù Đông Hưng cùng Ngư Nhập Hải, là bởi vì trước cùng hai người này từng có dài đến mấy năm giao phong. Biết hai người này đều là rồng trong loài người, chính là hiếm thấy nhân tài. Nếu để cho bọn họ rộng lớn hơn thiên địa, khả năng sẽ bùng nổ ra kinh người hơn năng lực. Hắc Long vực tứ đại đế quốc bên trong Cổ An quốc thì lại không cái gì có thể để Diệp Chân thưởng thức. Huống hồ, Diệp Chân cái này thiết tưởng bên trong liên minh bộ lạc phân phong đại đế quốc bên trong cũng là có chủ thứ phân chia, như Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Tề Vân Tông là phải dùng hết sức nâng đỡ. Nếu như toàn bộ đều Hoa vực mà phong, từ đâu tới địa bàn để bọn họ lớn mạnh? Vì lẽ đó, nhằm vào Tề Vân Tông nâng đỡ lại hoàn toàn khác nhau. Trở lại Hắc Long đế quốc sau khi, Diệp Chân trước tiên là mang theo Lục La đến xem tự cái cha mẹ. 3 năm không gặp, em trai Diệp Tiến đã trưởng lão to con. Cha đã rất sớm bắt đầu giáo dục nhị đệ Diệp Tiến luyện võ. Thêm vào Diệp Chân trước lưu lại đan dược chống đỡ, nhị đệ Diệp Tiến tuy rằng vẻn vẹn 10 tuổi, nhưng cái đầu đã có thể so với bình thường người lớn. Trong cơ thể khí huyết càng là dồi dào cực kỳ. Lấy Diệp Chân nhãn lực sức mạnh, em trai Diệp Tiến không cần chờ 15 tuổi là có thể luyện huyết. Đến thời điểm, sợ là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Theo nhị đệ Diệp Tiến bắt đầu tập võ, cha Diệp Thiên Thành có việc làm, mỗi ngày cầm gậy đốc giúp nhị đệ Diệp Tiến luyện võ. Nhưng là mẹ Mễ Giang Tuyết liền nhàn rỗi, Diệp Chân mới vừa trở về không nửa ngày, liền bắt đầu lải nhải lên Diệp Chân. Ta nói lão đại, ngươi cũng trưởng thành, bên người người vợ cũng vài cái, làm sao liền không cho ta ôm cái tôn tử đâu, vừa quở trách. Mẹ Mễ Giang Tuyết vừa vặn lấy đầu ngón tay mấy lên. Ngươi xem một chút, Thải Y một cái, La Nhi một cái, Phi Bạch một cái, Khinh Nguyệt một cái, này ít nói cũng 4 cái. Làm sao liền không cho ta ôm một cái tôn tử tới đây chứ, mẹ? Việc này không thể gấp, bất quá người yên tâm, chờ có tôn tử, nhất định trước tiên ôm tới để người xem. Diệp Chân cười bồi nói. Mễ Giang Tuyết nhưng là sừng sộ lên. Này cũng bao nhiêu năm, cũng không người cái ảnh nhi à? Ta mặc kệ, lần này, ở người trước khi rời đi, nếu là không thể để cho La Nhi trong bụng có, ngươi cũng đừng muốn đi. Mễ Giang Tuyết nghiêm mặt hạ lệnh. Một bên Lục La bị e thẹn cái lớn mặt đỏ. Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Nói đến cũng có chút quái. Chính như mẹ Mễ Giang Tuyết nói, hắn nữ nhân bên cạnh không coi là nhiều, trừ Yểu Vô Âm Tấn Thải Y ở ngoài, còn có Lục La, Liêu Phi Bạch cùng Phong Khinh Nguyệt. Nhưng là ba người này, ai cái bụng cũng không có động tĩnh. Diệp Chân cũng là có chút nóng nảy. Người võ giả này tu vị càng cao, huyết thống dòng dõi càng gian nan. Hiện tại không có, sau đó sợ là sẽ phải càng khó. Bị mẹ Mễ Giang Tuyết oanh tạc thức lải nhải hơn một nửa cái là thời thần. Lưu lại Lục La cùng mẹ Diệp Chân nhưng là thẳng đến Tề Vân Tông tông môn đại điện. Đã sớm được thông báo trưởng môn Quách Kỳ Kinh còn có trưởng lão Lộ Trường Xuyên, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh chờ người, đã đang chờ đợi. Nói thật, Diệp Chân đối với mấy vị này vẫn là rất tôn kính. Không có bọn họ, sẽ không có Diệp Chân. Đối xử bọn họ, tự nhiên không thể như là đối xử Phù Đông Hưng cùng Ngư Nhập Hải như vậy thô bạo. Hơn nữa, ở Diệp Chân trong kế hoạch, Tề Vân Tông cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là tương lai chân huyền đại lục 2 đại bá chủ. Phù phù phương thức tự nhiên không giống nhau. Ở tông môn trong đại điện, Diệp Chân đàng hoàng đem hắn kế hoạch cùng trưởng môn Quách Kỳ Kinh chờ người nói một trận. Tự nhiên dẫn tới mấy vị này khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, vẫn đúng là còn sẽ có quan hồng hoang đại lục sự tình nói một chút. Xem như là để mấy vị này có cái chuẩn bị tâm lý. Trưởng môn, đây là 10 thùng chân long tinh huyết. Người đè phần này phương pháp luyện đan bố trí 1 phần thối thể linh dịch. Mỗi 1 phần thối thể linh trong đêm, gia nhập 1 cân chân long tinh huyết. sau đó tuyển dụng trung thành tin cậy đệ tử để bọn họ hấp thu luyện hóa. Tin tưởng dùng không bao lâu, bọn họ tu vị sẽ tăng nhanh như gió. Các người mấy vị cũng giống như vậy, không chỉ có thể cường hóa thân thể, tăng cao tu vi, còn có thể để thân thể người cường độ mức độ lớn tăng cường. Bất quá, hấp thu luyện hóa thời gian, nhất định chú ý không thể thừa thãi, bằng không dễ dàng bảo thể mà chết. Diệp Chân nói rằng, chân long tinh huyết, trưởng môn Quách Kỳ kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng là này trong truyền thuyết nắm giữ tứ chảo chân long tinh huyết, không sai. Diệp Chân gật gù, này một thùng chân long tinh huyết, tương đương với chân huyền đại lục trước quý giá cực kỳ giao long tinh huyết 10 vạn thùng. Ta hy vọng tông môn ở trong vòng một năm, có thể lợi dụng những tư nguyên này, bồi dưỡng ít nhất 1.000 tên đúc mạch cảnh hậu kỳ võ giả. Ít nhất 100 tên mở phủ cảnh võ giả. Hơn nữa ta tài nguyên nghiêng, trong vòng 10 năm, tông môn nhất định có thể trở thành chân huyền đại lục thế lực lớn số 1. Diệp Chân nói rằng, nghe vậy, trưởng môn Quách Kỳ kinh gật gù. Những này, chúng ta tin tưởng, những năm này, người xưa nay không chưa từng nói một câu lời nói suông. Thế nhưng, người muốn nhất thống chân huyền đại lục, còn muốn cho chúng ta Tề Vân Tông người đứng đầu. Lão Phu thực sự là, đột nhiên, vài tên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, dụng thần hồn truyền âm thương lượng một hồi. Trưởng môn Quách Kỳ kinh đột nhiên mở miệng nói, Diệp Chân, người hiện nay có hay không dòng dõi? Nếu có lời nói, đưa tới, Lão Phu tự mình giáo dục, cũng thu làm thân truyền đệ tử cuối cùng, để ngày khác sau nắm giữ chúng ta Tề Vân Tông đạo thống. Quách Kỳ kinh vừa mở miệng, Diệp Chân liền rõ ràng hắn là có ý gì. Bọn họ là giác Tề Vân Tông được Diệp Chân như vậy lượng lớn chỗ tốt, không yên lòng. Còn Diệp Chân rất rõ ràng không thể lại trở về nắm giữ Tề Vân Tông, liền đem chủ ý đánh tới Diệp Chân dòng dõi trên người. Cái này không cần, ta tin tưởng trưởng môn, cũng tin tưởng Tề Vân Tông. Diệp Chân không cần nghĩ, liền từ chối đề nghị. Nói thật, điểm này, Diệp Chân căn bản không lo lắng. Còn Tề Vân Tông này một mảnh cơ nghiệp, Diệp Chân vẫn đúng là không để ở trong lòng. Diệp Chân, Lão Phu lo lắng là, theo ngày sau Tề Vân Tông hăng hái mở rộng, e sợ phía dưới người sẽ sinh ra đủ loại tâm tư, sẽ bỗng dưng sinh ra vô số bên trong háo. Nếu là đem trưởng môn đời kế tiếp người thừa kế định vì người dòng dõi, vậy thì không người còn dám giở trò linh tinh. Quách Kỳ kinh nói rằng, điểm này, Diệp Chân cũng không cân nhắc. Nghĩ một hồi, Diệp Chân gật gù, dòng dõi ta là không có. Bất quá ta cái kia em trai Diệp Tiến, trưởng môn người có thể cân nhắc, đệ đệ ngươi, vậy cũng không thành vấn đề. Quách Kỳ kinh nói rằng, được, đã như vậy, trưởng môn, ngươi điều một nhóm đệ tử tinh anh, tập huấn sau một tháng, liền bắt đầu mở rộng đi. Mặt khác này danh sách trời cao tài địa bảo, có bao nhiêu làm bao nhiêu, Diệp Chân giao cho nói. Không chờ Quách Kỳ kinh trả lời, Diệp Chân lại mở miệng hỏi, trưởng môn, mấy năm gần đây, năm man bộ có thể coi là an phận, cái vấn đề này. Quách Kỳ kinh suy nghĩ một thoáng, mới mở miệng nói, lần trước bị người thu thập quá một trận sau khi, chúng ta lại theo lời ngươi nói pháp khai thông hỗ thành phố thông thương, để Nam Man bộ tộc có thể dùng thiên tài địa bảo đổi lương thực. Mấy năm qua, đúng là an ổn rất nhiều, trừ đội buôn tiểu ma sát, không có cái gì đại xung đột. Ta có việc muốn đi một chuyến Nam Man, chuẩn bị cho ta một phần tỉ mỉ Nam Man địa đồ cùng bộ tộc phân bố, cùng với nó có quan hệ Nam Man tình báo. Diệp Chân nói rằng, năm đó Hắc Thủy Đạo Trường ngoại môn bao trưởng lão tiện tay thưởng cho Diệp Chân này phân hắn chiếm được Nam Man Càn Khôn Như Ý bí thuật, dĩ nhiên ở Hồng Hoang Đại Lục cũng thuộc về loại kia cao minh bí thuật. Điều này nói rõ